Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1057, 1057. Một không nói tâm lý chiến. Mặc dù là tại Stamford Bridge, thế nhưng là Miuo hơn một vạn fan hâm mộ trên khán đài vẫn như cũ vừa múa vừa hát chào phúng. Tử địch, từ trận đấu bắt đầu sau tình thế đến xem, Miuo là áp chế Chelsea. Chelsea ủng độn lại có chút bất đắc dĩ cùng cảm thấy biệt khuất. Hắn mẹ, đội bóng rõ rõ 2 năm đầu nhập vào vượt qua 300 triệu bảng Anh. Đội bóng thực lực có rồi tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là tại nhà mình sân nhà, làm sao còn đá được như thế uất ức. Kỳ thật Chelsea bản trận đấu mùa giải có rất ít tranh tài là từ đầu tới đuôi đá được nhẹ nhàng vui. Vẻ lâm ly, bởi vì Mourinho chủ nghĩa công lợi, khiến cho Chelsea chỉ cần dẫn trước, ngược lại vì bảo trì lại thắng nếu mà càng thêm chú trọng phòng thủ. Cái này là chủ nghĩa công lợi thể hiện tốt nhất, ta chỉ cần kết quả, vào bóng bao nhiêu, không quan trọng. Làm tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, Chelsea tại Ashley Cole từ bên trái đường hậu trường xúi dục xuống đẩy về phía trước tiến công thế. Lúc nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Ashley Cole mang banh qua rồi nửa trang. Cristiano Ronaldo không cùng ở hắn. Chelsea thế công bỗng nhiên bạo phát. Makelele ở giữa sân trung lộ phối hợp tác chiến. Essien vị trí tiền đề. Lampard phi tốc chen vào. Ribery hướng nội tiến vị trí chạy tiến hành xé rách. Drogba xông về trước đâm kéo theo tiến công thọc sâu. Liên tiếp vị trí chạy phối hợp cùng thời kỳ tiến hành. Miuo lại có vẻ gặp loạn không kinh ngạc. Bọn hắn bên trong hậu trường phòng tiến cấp tốc triệt thoái phía sau. Bốn hậu vệ rút lui đến rồi đại cấm khu dây bên trong. De Rossi cùng nét tại ở ngoài vùng cấm tiến hành bình chướng bảo hộ. Đối với vị bên trong, hai cái phòng thủ ba góc hệ thống ăn ý hình thành. Chelsea cấp tốc đem thế công tiến lên đến rồi Miuo nửa trang. Đồng thời chuyển rời đến rồi trung lộ. Makelele đưa bóng giao cho Essien. Chính mình không còn dám hướng phía trước ép lên. Essien dẫn bóng đi lên phía trước. Không có người phòng thủ hắn. Nhưng là hắn nhìn lấy Miuo cầu thủ hậu vệ xen vào nhau có gửi phòng thủ chỗ đứng. Chính mình lâm vào mờ mịt. Hắn không biết nên thế nào phát triển tiến công. Hắn cũng không phải là một cái tiến công người tổ chức. Đối mặt một cái không chủ động bại lộ ra lỗ hổng đối thủ phòng tiến lúc, hắn cũng không biết nên thế nào đối mặt, đi để phức tạp cục diện trở nên đơn giản chút. Thế là, hắn đưa bóng giao cho Lampard, chờ Lampard ngừng bóng về sau. Nét mới di động đến rồi Lampard cái này một bên tiến hành phòng thủ. De Rossi ẩn ẩn phong bế Essien trước cắm lộ tuyến. Lampard tê cả da đầu. Hắn là một vị giỏi về bắt giữ lỗ hổng trước cắm cầu thủ. Vừa rồi hắn liền không có phát hiện có rõ ràng lỗ hổng. Nét dính sát lúc phòng thủ cơ rất tốt. Không có cho Lampard ngừng bóng đồng thời ra tốc vọt tới trước cơ hội đột phá. Biến thành chính diện một đối một. Lampard không có đi nếm thử đột phá. Hắn không cho là mình có thể đột phá rơi nét. Đối phương khẳng định liền đề phòng chính mình làm như vậy đâu. Ribery vị trí chạy quá sâu, đã không có truyền bóng dây đường, đem bóng truyền về cho Essien. Hắn truyền, Essien lập tức đem bóng truyền cho phía bên phải đáp, đáp không có biện pháp, hắn chỉ có thể hướng nội tuyến đột phá hoặc là xuống để truyền bên trong. Truyền bên trong, chính hắn đều có chút không có lòng tin, hiệu quả sẽ không quá tốt, thế là chỉ có thể đột phá. Tại Essien truyền bóng về sau, hắn cùng De Rossi khoảng cách thêm gần, đã hoàn toàn không có ra bóng lỗ hổng. Chân truyền, chính là cái núi đao bóng. Đáp nếm thử đột phá Lam. Bóng đi qua, người, lại bị Lam dùng thân thể ngăn trở. Kẹp lại rồi hắn tiến lên dây đường. Mà lăn đi bóng ra, bị Silva khống chế lại. Miuo một lần không có kẽ hở phòng thủ. Mourinho ở bên sân thấy cảnh này. Vừa muốn khiếu nại Lam phòng thủ phạm quy, nhưng lại đình chỉ động tác. Hắn lập tức hướng Makelele hô nói. Phạm quy, ngăn cản Miuo khoái công. giờ này khác này, hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Miuo ung dung không vội phòng thủ, nhất là Cristiano Ronaldo chưa có trở về nửa trang. Kaka cũng ở giữa sân khu vực chờ lệnh. Miuo khoái công, cầu thủ là đầy đủ. Còn có không gian, Chelsea tại đây đợt tiến công sau cũng cho rồi Miuo. Silva khống chế lại bóng sau, đắp cấp tốc xông lên phản đoạt. Silva tỉnh táo đưa bóng truyền cho khoảng cách gần nhất Lam. Lam đưa bóng hướng đường biên phụ cận mang. Essien phi tốc xông lại chặn đường, khả năng còn ôm phạm quy dự định. Lam không có cho hắn cơ hội gần người liền đưa bóng thẳng tắp truyền cho phía trước Ronnie. Ronnie không có ngừng bóng, trực tiếp theo bóng ra nhấp nhô phương hướng điều chỉnh mình chạy phương hướng. Sờ bóng một khắc đồng thời hoàn thành ra tốc độ nổi lên. Kaka ở giữa sân hướng về phía trước khởi động. Cái này một đợt tiến công bên trong, Miuo cũng không chiếm cứ nhân số ưu thế. Tiên phong tam xoa kích, lại thêm một cái Kaka. Chelsea có 4 hậu vệ cùng với tiền vệ trụ Makelele, 5 phòng 4, nhưng là Miuo có đầy đủ thi triển không gian. Đặc biệt là Ronnie dẫn bóng tốc độ bão tố sau khi thức dậy, hướng về phía trước lực trùng kích khiến phòng thủ phương tại Thiên Quân một phát lúc phòng thủ lựa. Chọn phán đoán nhất định phải tuyệt đối chính xác. Bất kỳ một cái nào phạm nhân sai, cũng có thể dẫn đến phòng tuyến xuất hiện sơ hở mà bị Miuo bắt lấy. Ronnie dọc theo đường biên cấp tốc hướng về phía trước lừa bóng. Kaka trung lộ đột tiến. Makelele ngược lại là muốn phạm quy. Thế nhưng là hắn khó nói lúc này đánh ngã không bóng chạy Kaka sao? Trọng tài chắc chắn sẽ không thổi ngừng tranh tài. Mà hắn lại không thể chạy tới hiệp phòng đường biên phòng thủ Ronnie. Thế là hắn chỉ có thể cùng ở Kaka cấp tốc triệt thoái phía sau. Ronnie dẫn bóng cưỡng chế đường biên. Ferreira kinh hồn táng đảm. Hắn không dám lên đoạt, sợ mất vị. Tại Ronnie đi vào trước mặt hắn sau, Ronnie chân phải tại bóng ra trước giả thoáng một chút, đạp rồi một cái xe đạp. Ferreira cho rằng Ronnie sẽ thói quen bên trong cắt, thế là trọng tâm hướng nội tiến thu. Thế nhưng là Ronnie đảo chân qua đi tiếp tục ra tốc hướng đường biên ngang đi. Từ Ferreira bên cạnh thân đi ngoại tuyến giết vào đường biên ngang. Ferreira hơi kém vào tay túm ngược lại Ronnie. Thời khắc mấu chốt, hắn nhịn được xúc động, xoay người sang chỗ khác còn muốn phòng thủ Ronnie lúc, ngạc nhiên phát hiện Ronnie dán đường biên ngang lại bên trong rừng A. Ronnie không có gấp chuyển bóng, hắn thả chậm tốc độ, Ferreira dũng mãnh lao đến chùi bóng phòng thủ. Ronnie liền chờ Ferreira tới đây chứ, chỉ có đối phương tới, mới có thể kéo ra tuyến hậu vệ thọc sâu. Dạng này, hắn bước kế tiếp xử lý liền sẽ không việt vị. Tại Ferreira chùi bóng trước đó, Ronnie đưa bóng đường truyền ngắn cho chạy tới tiếp ứng Henry. Henry đem Cavalho ngăn ở phía sau, đối mặt tiếp bóng, nhẹ nhàng dùng chân cung lại đem bóng về làm, hơi hướng ra phía ngoài. Đồng thời Ronnie tại chuyền bóng hoàn tất lúc quấn hướng ra phía ngoài bên cạnh. Chùi bóng Ferreira bởi vì quán tính còn chưa hoàn thành trượt xúc động tác liền xoay đầu hướng về. Sau nhìn lại, Ronnie lần nữa cùng hắn gặp thoáng qua. Một lần nữa khống chế rồi bóng ra, Ronnie lúc này đã có bắn cửa góc độ. Hắn ra vẻ bày chân bắn cửa. Cavalho dưới tình thế cấp bách xông lên phủ kín. Ronnie lại cổ chân lắc một cái. Đưa bóng lần nữa làm về cho Henry. Henry không ngừng bóng thuận thế một cước đệm bóng. Bóng ra dán bóng cửa gần cột cửa lăn nhập bóng cửa bên trong. Trách không phản ứng chút nào. Cái này liên tiếp bộ phận nhỏ phối hợp không chỉ là khiến hiện trường cuồng sư fan hâm mộ lâm vào điên cuồng, càng là khiến thông qua TV tiếp sóng người xem thấy như si như say. Ronnie cùng Henry tại bộ phận đường truyền ngắn phối hợp khả năng chỉ ở 2 giây bên trong hoàn thành. Ronnie truyền Henry, Henry truyền về, Ronnie lại truyền Henry, Henry vào bóng, Ferreira cùng Cavalho bị đánh xuyên. Chelsea thành cửa tuyên cáo thất thủ. Ronnie nhảy lên Henry sau lưng. Henry cõng lấy Ronnie chạy hướng bên sân. Hai người cười lớn vung vẩy cánh tay. kích tình bắn ra bốn phía. Miuo hoàn thành một cái làm người ta nhìn mà than thở vào bóng. Ronaldinho từ cánh trái dẫn bóng thẳng vào đường biên ngang. Hắn qua Ferreira hai lần. Một lần là dẫn bóng đột phá. Một lần là chuyền bóng lắc mở. Ferreira hai lần phán đoán đều không ra. Terry cùng Makelele bởi vì Kaká cùng Cristiano Ronaldo uy hiếp mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cavalho tại mất đi Ferreira trợ giúp sau rơi vào cái trước sau đều khó khăn xấu hổ tình cảnh. Ronaldinho kiến tạo Henry, khiến cho Henry đánh vào hắn tại bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong cái thứ nhất vào bóng, vắng mặt hơn phân nửa trận đấu mùa giải Henry. Tại gần nhất mới khỏi bệnh phục xuất cũng dần dần tìm về rồi trạng thái. Đây đối với Miuo là một cái tin vui. Hắn vừa vặn lấy trạng thái tốt nhất đuổi kịp Champions League 1/4 trận chung kết. Nhìn xem hắn cùng Ronaldinho ở giữa nhỏ phối hợp, thành thạo ăn ý, khiến cho người hoa mắt. Chelsea thủ môn, giải đấu mà biểu hiện dị thường xuất sắc trách liền dập tắt lửa động tác đều không có làm ra. Bóng vào rồi hắn mới phản ứng được. Miuo tại Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp sân khách trước nhổ thứ nhất. 1-0 dẫn trước Chelsea. Tại Henry vào bóng về sau, Andrej từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, mặt mỉm cười vì Henry vào bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Chậm rãi đi tới bên sân, mà lúc này Mourinho biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn tại khắc chế, tận lực để cho mình không cần khẩn trương. Thế nhưng là, nhìn trên đài mấy chục ngàn The Blue ủng độn đã khẩn trương đến run rẩy bắt đầu rồi. Bị Miuo lấy được sân khách vào bóng. Cái này cũng trước không đi cân nhắc. Nhìn lên đến, Chelsea muốn công phá đối phương khung thành đều rất khó. Rất khó. Tại Stamford Bridge khách quý bao xương bên trong, Arthur cùng Potter, En cùng nhau lanh lợi. Mở ngực cười lớn chúc mừng Miuo vào bóng. Andrew mặt lộ vẻ ý cười. Bùi ngùi nói, Chelsea coi là Miuo đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Lại không biết rõ, bọn hắn đã sớm bị Miuo ảnh hưởng rồi. Không, là Andrej, Arthur sững sờ, buông ra En cùng Potter tay. Xoay đầu hỏi, có ý tứ gì? Andrew hướng sân bóng Neno bĩu môi. Cười nói, người không cảm thấy kỳ quái sao? Đi qua, Andrej cùng Ferguson đánh qua tâm lý chiến. Chủ động cùng Wenger khai chiến qua. Đi qua 3 tháng. Mourinho một mực đang làm áp lực cho Miuo. Andrej nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Arthur nhún nhún vai nói. Để ý đến bọn họ làm gì? Chúng ta là siêu cấp nhà giàu. Quán quân vô số. Chelsea cũng liền chỉ là có tiền thôi. Andrew lung lay đầu nói. Nghĩ như vậy liền sai rồi. Andrej không có cái này loại tự phụ rụt rè. Nên cùng đối thủ so chiêu lúc, hắn sẽ không lùi bước. Trên thực tế, Chelsea khả năng chính mình cũng ngu muội, vì gì Andrej một mực đang trầm mặc, phảng phất khinh thường bọn hắn. Cái này không giống Andrej phong cách, khó nói hắn làm rồi cái gì không? Andrew ha ha cười nói, chỉ sợ Chelsea người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Fleet Street tại gần đây không ngừng mà lặp lại Miuo tại sân nhà cường đại sức chiến đấu. Miuo sân nhà Âu chiến chưa từng bại trận. Đồng thời lặp đi lặp lại cường điệu Chelsea muốn tại sân nhà cầm xuống Miuo mới có thể có hy vọng lên cấp. Những này dư luận oanh tạc. Tại lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng Chelsea cầu thủ tâm thái. Bọn hắn sai lầm một sự kiện. Tâm lý chiến không phải chủ soái ở giữa cãi nhau. Nhao nhao phe thắng liền có thể đánh thắng trên sân bóng chiến dịch. Trọng yếu nhất chính là truyền thông hướng gió. Truyền thông dư luận bởi vì chú ý chỗ thực hiện tinh thần áp lực cùng ảnh hưởng. Ha ha ha, vượt qua 10 năm để giành tới truyền thông tài nguyên. Andrej đánh một trận để đối thủ mơ mơ màng màng xinh đẹp cầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.